Tam sinh tam thế bộ sinh liên, chương 51. Kiếp thứ 3 của Thành Ngọc là tình kiếp, chính là hòa thân nơi xa. Từ khi vào cung tới nay, Thành Ngọc luôn thức dậy vào giờ Mão, sau khi rửa mặt chải đầu liền đi tới chỗ Thái Hoàng Thái Hậu bồi tổ mẫu ăn sáng. Nhưng hôm nay cuối giờ Mão, Thành Ngọc vẫn chưa dậy. Cung nữ vén màn nhìn vào, thấy quận chúa cuộn tròn trong chăn run rẩy, trong miệng lầm bầm kêu lạnh, nhưng gương mặt lại đỏ bừng. Cung nữ sợ hãi, lập tức bẩm báo với Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu ngay lập tức triệu Thái Y Viện tới xem bệnh. Thái Y Viện tăng viện pháp, bắt mạch qua một sợi tơ, cho ra kết luận đêm qua quận chúa nhiễm phong hàn. Nhưng một thang thuốc lại một thang rót vào, Thành Ngọc vẫn sốt cao không hạ, thân thể càng mê man. Thái Hoàng Thái Hậu sốt ruột, nhớ tới mệnh của nàng, cho là nàng ở trong cung quá lâu, không có linh khí bách hoa nuôi dưỡng, khiến cho bệnh không tiến triển, liền hạ chỉ triệu Chu Cẩn và Lê Hưởng vào cung, lại lệnh cho bọn họ ở thập hoa lầu chọn một vài hoa hoa thảo thảo giàu linh khí mang theo để xem có giúp Thành Ngọc khỏi bệnh hay không. Chu Cẩn lĩnh chỉ, trong một số hoa hoa thảo thảo chọn một hồi, cuối cùng chọn diêu hoàng cùng Tử Ưu Đàm mà mấy ngày trước đã có thể hóa thành hình người, cùng hắn nói chuyện trên trời dưới đất. Thành Ngọc lần này bị bệnh chính là hơn nửa tháng. Lúc đầu bị bệnh, thời điểm mê man thì nhiều, thanh tỉnh thì ít. Lê Hưởng túc trực bên giường bệnh, giúp Thành Ngọc lau mồ hôi, thay lót giường, đưa nước, đút thuốc, thay y phục, bận rộn không thể tách ra được. Chu Cẩn, Diêu Hoàng cùng Tử Ưu Đàm, ba nam nhân ngồi ở phòng ngoài, làm một số chuyện trong khả năng cho phép. Lúc Thành Ngọc thanh tỉnh thì ân cần hỏi han, dặn nàng đắp kín chăn, uống nhiều nước nóng. Bởi vì không tìm được việc gì để làm, Chu Cẩn quyết định đi tìm một cái gương đồng cao bằng một thân người gắn ở phòng ngoài, làm một chút phép thuật. Sau đó cảnh tượng chính là Lê Hưởng một mình ở trong phòng chiếu cố Thành Ngọc, bọn họ ở phòng ngoài tụ tập thông qua gương đồng xem tình hình chiến sự cách xa ngàn dặm giữa Quý Đan và Xương Thực. Xem thì cứ xem đi, lại còn phải phát biểu một chút ý kiến. Phát biểu ý kiến thì cũng thôi đi, lại bất đồng ý kiến, sinh ra cãi loạn cả lên. Chu Cẩn tương đối trầm ổn, cũng tương đối bao dung, nhưng Diêu Hoàng cùng Tử Ưu Đàm thì không thể. Hai người bọn họ động một cái là muốn nhục mạ đối phương. Dưới tình huống này, Thành Ngọc mới 10 lần thì có 8-9 lần sẽ bị đánh thức. Nhìn Thành Ngọc tỉnh, ba người sẽ tạm thời ngừng trong chốc lát, trấn an Thành Ngọc. Phương thức trấn an là phân phó Lê Hưởng, người đi lấy cho nàng chút nước nóng. Lê Hưởng cảm thấy ba người bọn họ, đừng nói đời này, đời sau, rồi đời sau nữa, tam sinh tam thế, cũng đừng mong tìm được lão bà. Cho tới ngày thứ 5, Thành Ngọc mới bò dậy ra khỏi giường. Lê Hưởng còn tưởng rằng việc đầu tiên nàng làm khi bò dậy chính là đem ba cái tên yêu hoa ăn không ngồi rồi ngoài kia đuổi ra khỏi phòng. Nhưng Thành Ngọc lại không làm như vậy. Nàng bọc một áo lông cừu, dựa ở mành cửa, thần sắc phức tạp, nhìn hình ảnh hiện trên gương đồng ở phía ngoài. Lúc nhận ra hiện trên gương mặt gương là cái gì, tựa như hết sức kinh ngạc. Chu Cẩn bọn họ còn có bản lĩnh như vậy. Đứng ở đó một lúc lâu, nàng đi tới gia nhập cùng bọn họ. Lúc Thành Ngọc gia nhập, bọn người Chu Cẩn đang vây quanh gương đồng cùng xem trận chiến Quý Xương ngày hôm nay. Tình hình cuộc chiến phát sinh biến hóa vô cùng gay go. Ngày đó hoàng đế phái Liên Tống được ca tụng là bảo vật quốc gia, dẫn quân gấp rút tiếp viện cho một nước Quý Đan nho nhỏ. Ban đầu chỉ muốn cứu Quý Đan ra khỏi móng vuốt của Xương Thực, thêm nữa là muốn Xương Thực, một kình địch tiềm ẩn, ra khỏi phía bắc núi Thiên Cực. Cho nên sau khi đoàn quân Xương Thực hoàn toàn bị đánh rút ra khỏi Quý Đan, Đại Hy Triều cũng không có ý định từ bỏ ý đồ. 15 vạn binh mã vượt qua dãy núi Thiên Cực đánh vào Xương Thực, một lần chiếm lấy Hạ Lạp thảo than màu mỡ của bọn chúng, mà thừa dịp 1/3 binh lực của Đại Hy Triều đang tác chiến ở chiến trường Đông Nam với Xương Thực. Từ khi lên ngôi kế vị 4 năm trước vẫn bị Liên Tống đánh bẹp, tân đế Bắc Vệ cảm thấy đây chính là thời cơ rửa nhục. Bắc Vệ dốc toàn bộ lực lượng tập kết 50 vạn binh mã tướng quân hướng phía biên giới Hy Vệ. Thành Ngọc ngồi trước gương, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là Diêu Hoàng từ chiến trường Xương Thực chuyển qua tình hình biên giới Hy Vệ. Bắc Vệ hướng Đại Hy tuyên chiến, để cho Tử Ưu Đàm với kiến thức quân sự yếu kém xem có thể lập tức nắm rõ thế cục, Chu Cẩn đã làm một cái bản đồ địa hình quân sự. Trên bản đồ có thể thấy nơi tiếp giáp giữa Bắc Vệ cùng Đại Hy, phía tây là đầm nước khó vượt qua, phía đông là núi đồi hiểm trở, chỉ có thể đi về phía bắc. Hồ Kỳ Trạch của hai quận Đại Hy chính là một mảnh bình nguyên. Diêu Hoàng phân tích, Bắc Vệ tập hợp binh lực toàn quốc, thừa dịp binh lực Đại Hy đang phân tán mà đánh xuống phía nam. Cách đánh chính là ưu thế, binh lực lấy thịt đè người, nhanh chóng phá hỏng phòng tuyến hồ khẩu Hồ Kỳ Trạch, mở cửa khẩu Đại Hy hướng tới phía đông nam, đánh sâu vào nội địa, chú ý trực tiếp lấy chiến trường quốc đô Đại Hy. Hồ khẩu chính là cửa khẩu quốc gia, Liên Tống đặt lại nơi này 10 vạn tinh binh canh phòng nghiêm ngặt, phòng tuyến vững chắc, khó có thể xưng là bức tường sắt, nhưng thật sự vững chắc, tuy nhiên cũng khó có thể ngăn cản. 50 vạn binh mã Bắc Việt đột nhiên gây khó dễ, toàn tuyến bị đẩy lùi. Quận Hồ Khẩu và cả trấn Thất Trọng, chỉ 5 ngày, phía bắc Hồ Kỳ Trạch toàn bộ đều bị thất thủ. Nhìn trên bản đồ, phía đông hồ lớn chính là một mảnh bình nguyên hình chiếc hài. Phía đông bình nguyên là một vùng đồi núi, giữa đồi núi vừa vặn chính là cái ống của chiếc hài bình nguyên. Vệ quân từ Hồ Khẩu tiến vào cùng quân phòng thủ của Hy Triều ở chỗ ống của chiếc giày giao tranh 10 ngày, cuối cùng ống hài thất thủ, 2 vạn tàn binh của Đại Hy Triều lùi về huyện Cự Đồng phía nam hồ lớn, kết thúc giai đoạn chiến tranh thứ nhất. Phòng tuyến Hồ Khẩu tuyên bố sụp đổ, 50 vạn quân chống lại 10 vạn quân, thất bại là tất nhiên. Bất quá quân tỉnh cấp bách nơi biên giới Đại Hy được chuyển tới kịp thời, hoàng đế trong Bình An Thành cũng hạ lệnh quân quả quyết. Cuộc chiến vệ Hy bùng nổ ngày thứ 6, 17 vệ dẫn theo 20 vạn binh mã hỏa tốc chỉnh trang, dựa vào lợi thế kênh đào theo đường thủy chạy tới Hồ Kỳ Trạch tiếp viện. Tản binh phòng thủ ở Hồ Khẩu lui đến huyện Cự Đồng ngày hôm sau thì có 3 vạn quân đi đến hội hợp. 5 vạn binh lực nhanh chóng hợp chỉnh tạo thành một đạo phòng tuyến mới, đem đại quân Bắc Vệ ngăn cản ở huyện Cự Đồng, mà phía sau phòng tuyến 10 dặm cực nam Hồ Kỳ Trạch, huyện Điểu Đô cũng ngay lập tức tiến hành một công trình lớn. 2 vạn dân phu bắt đầu xây dựng một bức tường thành phòng ngự kéo dài từ hồ lớn phía tây đến núi cao phía đông. Bên ngoài ngàn dặm khói lửa chiến tranh tán loạn, bên trong thành Bình An vẫn hết sức bình an. Thành Ngọc ở trong cung dưỡng bệnh hơn nửa tháng, Thái Hoàng Thái Hậu phái Mama tới thăm bệnh, Mama trở về bẩm báo nói quận chúa đã khởi sắc hơn nhiều. Thái Hoàng Thái Hậu tin rằng đây chính là công lao của mấy chậu hoa mà Chu Cẩn mang tới. Thấy Thành Ngọc có tiến triển, liền quyết định để nàng trở về Thập Hoa Lầu tiếp tục dưỡng bệnh. Thành Ngọc không có ý kiến, nhưng Diêu Hoàng cùng Tử Ưu Đàm thì không tình nguyện, bởi vì trong Thập Hoa Lầu không tìm đâu được một tấm gương đồng lớn như vậy. 20 ngày bọn họ ở trong cung nhìn gương đồng lớn, nội tâm hết sức coi thường gương đồng bé tí ở Thập Hoa Lầu. Lúc rời cung không khỏi đi 3 bước quay đầu lại một lần. Ngày hôm sau, một người bốn yêu trở lại Thập Hoa Lầu. 15 vạn đại quân của Đại Hy cũng tới huyện Điểu Đô phía nam Kỳ Hồ Trạch. Diêu Hoàng thở dài, đầy đủ 18 sắc điệu, thần sắc u ám, đem hình ảnh hiện trên gương đồng nhỏ cao nửa người quay trở lại chiến trường xương thực. Chiến trường Đông Nam do đại tướng quân Liên Tống trực tiếp chỉ huy, không ngờ đã ngừng chiến. Quay ngược lại, mọi người mới phát hiện quân đội chủ lực của Đại Hy phái đi trợ giúp Quý Đan mười mấy ngày trước đã từ phía bắc núi Thiên Cực rút lui trở về, mượn hải thuyền của Quý Đan, lợi dụng mùa gió thuận lợi đi thẳng về vùng biển phía nam, đi bằng đường biển từ phía tây nam đổ bộ lên bờ hồi binh Đại Hy. Hiện tại đã ở trên kênh đào, đi thẳng tới Kỳ Hồ Trạch. Yêu Tử Đàm há hốc mồm, bấm ngón tay tính một hồi, hỏi Chu Cẩn: "Ta kiến thức nông cạn, đối với phàm nhân bọn họ mà nói, tốc độ di chuyển này không phải quá nhanh à?" Lại nói: "Ta vừa mới liếc qua Quý Đan, hình như còn nhìn thấy Túc Cập. Bọn họ ở đây vì tình thế quá mức phức tạp khẩn cấp nên mới bất đắc dĩ phái Túc Cập tới Quý Đan làm phép cho quân đội Đại Hy lui về sau." Diêu Hoàng lập tức muốn lên lớp Yêu Đàm một trận. Tên lớp học sẽ là 10 chuyện nhỏ nhặt cần biết khi nhập phàm của hoa yêu ngàn năm. Nhưng Chu Cẩn vẫn đang ngồi bên cạnh, không tiện cùng Tử Ưu Đàm lên lớp. Diêu Hoàng dùng toàn bộ hoa khí khắc chế mình, nghe Chu Cẩn kiên nhẫn trả lời Tử Ưu Đàm: "Mấy cái chuyện chiến tranh nơi phàm thế này, dù lớn hay nhỏ, tất cả đều liên quan đến vận nước. chính là thiên định. Không ai có thể lấy tiên đạo pháp thuật can thiệp, bởi vì cho dù tới một xích pháp lực cũng sẽ bị phản vệ, nghiêm trọng hơn còn bị trời phạt. Đừng nói tới một quốc sư nho nhỏ, cho dù là chiến thần cửu trọng thiên hạ thế, đối mặt với cuộc chiến này cũng chỉ có thể dùng phương pháp của phàm nhân đánh một trận ác liệt. Trời phạt không phải là thứ có thể đùa giỡn. Tử Yêu Đàm cái hiểu cái không, ngây thơ hỏi Chu Cẩn, thực sự không làm phép sao? Vậy làm sao bọn họ có thể nhanh như vậy? Diêu Hoàng cảm thấy Tử Yêu Đàm, hắn đúng là quá ngu xuẩn, nghe không thuận tai mấy lời nói ngu xuẩn của hắn, không cách nào khống chế được, gạt Chu Cẩn ở trước mặt ra, tỉ mỉ giải thích cho hắn. Trên chiến trường Quý Đan, 10 vạn quân hồi binh đúng là rất nhanh, nhưng cái này cùng thần thông pháp đạo không có quan hệ, chủ yếu là dựa vào đại tướng quân bọn họ ra quyết sách quả quyết, an bài tốt, lại biểu thiên tướng biết mùa này có gió từ phía Nam Hải thổi lên, hải thuyền có thể mượn gió theo đường thủy trở về Đại Hy, so sánh với hành quân đường bộ còn nhanh gấp bội. Quả thực không nhịn được lườm Yêu Đàm một cái, cái gì cũng không biết, ngươi là hoa yêu cái kiểu gì vậy? Tử Yêu Đàm ngay lập tức muốn xông qua chỗ của Diêu Hoàng thì bị Chu Cẩn ngồi ở giữa giữ lại. Thành Ngọc đi băng qua ghế rời đi, cách bọn họ xa một chút, lúc nhìn hình ảnh trên gương đồng thời đã trở lại chiến trường Hy Vệ, là tầm nhìn trên cao nhìn xuống từ huyện Diêu Đô, bờ hồ phía nam hồ Kỳ Trạch, thẳng đến vùng núi phía đông. Đại phòng tuyến đã xây dựng xong, tựa hồ như một cái đập nước màu đen phong bế toàn bộ phần cổ của chiếc Hải Bình Nguyên. Phòng tuyến Diêu Đô xây dựng thành công, 5 vạn binh sĩ phòng thủ ở huyện Cự Đồng phía trước 10 dặm liền không tham chiến nữa, vừa đánh vừa lui, lui về phía sau phòng tuyến xây dựng xong, vừa tụ tập cùng 17 vạn quân của đại tướng quân gấp rút tiến hành tiếp viện. Phòng tuyến thứ 3 của 20 vạn đại quân tựa như từ trên trời hạ xuống, lại tựa như từ dưới đất nhô lên, vắt ngang trước khoảng 40 vạn vệ quân, cường thế ngăn chặn tấn công của bọn chúng. Hai quân đối đầu, từ trên cao nhìn xuống, không hề nhìn thấy khói lửa thuốc súng, mọi thứ đều ngừng lại, bị sương mù che khuất, tấm bản đồ có chút mờ mịt. Thành Ngọc cau mày một lúc, ngón tay nhẹ gõ trên gương đồng, hỏi một vấn đề so với Tử Yêu Đàm còn chuyên nghiệp hơn nhiều. Chúng ta hồi quân tuy nhanh, binh sĩ bọn họ hành quân cấp tốc chạy đến tiếp viện, nhưng quân nhu quân dụng vẫn đang ở phía sau, ít ra cũng phải 10 ngày mới có thể đưa tới. Phòng tuyến mới do 20 vạn quân xây dựng, nhìn thì vững chắc nhưng vũ khí lại có hạn, chúng ta điều binh khiển tướng mau lẹ như vậy, ước chừng sẽ khiến vệ quân kinh ngạc một phen, nhưng bọn họ nhất định sẽ biết hạn chế về vũ khí của chúng ta. Mấy ngày tới chỉ e là sẽ không ngừng tấn công, vũ khí chưa đủ, cho dù có 20 vạn quân binh sĩ, chúng ta cũng không nhất định có thể giữ vững phòng tuyến này. Chu Cẩn tập trung ngăn cản Diêu Hoàng đang muốn liều mạng cùng Tử Yêu Đàm, nhất thời không thể phân thân trả lời Thành Ngọc. Diêu Hoàng lề mặt mũi Chu Cẩn, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì không thể đánh lại Tử Yêu Đàm, không tiếp tục cùng hắn giằng co, buồn buồn đứng ở một góc, cầm túi đá chườm lên chỗ bị bầm trên trán, u ám trả lời Thành Ngọc. Vị đại tướng quân của Hy Triều này không thể khinh đường, ba phòng tuyến của Hồ Kỳ Trạch đều là đích thân hắn thiết kế, người xem, cho dù hắn không có ở đây. Sau khi Bắc Vệ tập trung lực lượng cả nước tuyên chiến với Đại Huy, quân phòng thủ ở Kỳ Hồ Trạch vẫn không loạn, dù là chống cự hay rút lui cũng có trật tự rõ ràng, ổn định cho tới khi viện quân 17 vệ tới, xây lên phòng tuyến thứ 3 vô cùng kiên cố đối chọi với vệ quân. Diêu Hoàng nâng mắt một chút, tướng lĩnh kín đáo cẩn mật này, bảy mưu tính kế như vậy, làm sao có thể phạm phải sai lầm nhỏ nhặt mà ngươi lo lắng chứ? Vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy gương đồng một chút, mặt gương lập tức hiện lên Hồ Kỳ Trạch xanh biếc, mấy chiếc thuyền lớn đang đậu trên đó, binh lính cùng dân phu đang rải rác ở mũi tàu đuôi tàu, đang ra sức mò vớt trong hồ một bọc lại một bọc đồ. Diêu Hoàng chỉ vào Hồ Kỳ Trạch mênh mông sâu thẳm, Bắc Vệ có nghĩ lát óc cũng không nghĩ ra đáy hồ lại là một kho vũ khí. Hắn mang theo một chút thưởng thức, ai có thể nghĩ tới đại tướng quân này của chúng ta mấy năm trước đã bí mật giấu cung tên kìm nỏ dưới đáy hồ. Chủ Cẩn rốt cuộc chế trụ được Yêu Tử Đàm, nghe Diêu Hoàng nhắc tới Liên Tống thì nói tiếp, từ lúc rút quân từ Quý Đan, trên hải thuyền tự hồ không nhìn thấy Liên tướng quân, dừng một chút. Trên mặt hắn hiện ra một tia nghi ngờ. Chẳng lẽ 10 vạn tinh binh ở Quý Đan cũng không hoàn toàn trở lại Đại Hy tăng viện cho phòng tuyến điều đô, còn điều gì đó chúng ta chưa chú ý tới sao? Hắn nhíu mày hướng Diêu Hoàng nói, ngươi thử nhìn một chút xem Liên tướng quân hiện tại đang ở đâu. Diêu Hoàng ngưng thần một hồi, lại một hồi, mặt gương đồng trước mặt vẫn một mảnh xanh biếc, có chút không hiểu. Chẳng lẽ Túc Cập đi theo hắn, vì vậy áp lực của ta không thể tác động được đến. Chu Cẩn ra tay giúp Diêu Hoàng một cái, hai người hợp lực cũng không có tác dụng. Tử Ưu Đàm vóc dáng nhỏ nhắn, tính tình thật thà, nhìn Chu Cẩn cùng Diêu Hoàng ở trước gương đồng gõ nhịp nửa ngày, gương đồng lại không hề nghe sai khiến, liền cảm thấy tức giận thay bọn họ, đưa tay đập lên mặt gương hai cái, kết quả khiến nó bị bẻ cong. Diêu Hoàng bị Tử Ưu Đàm làm cho sợ ngây người, sau khi phản ứng lại lập tức lửa giận cao hơn ba trượng. Thành Ngọc nhìn Diêu Hoàng trí nhớ không tốt, lại muốn đánh Tử Ưu Đàm, vội vàng rút lui trước, vừa thay bọn họ đóng cửa lại, liền nghe thấy bên trong một trận binh binh bụp bụp. Lê Hường đưa trà tới, nhìn thấy Thành Ngọc đang đứng bên ngoài hóng mát, có chút muốn hỏi lại thôi. Chuyện của Liên Tống cùng Thành Ngọc, ba nam nhân kia không biết, nhưng nàng thì rõ ràng. Mặc dù theo bọn người Chu Cẩn xem chiến trận trong gương đồng chừng 10 ngày, Thành Ngọc chưa bao giờ chủ động nhắc qua Liên Tống, cũng không có biểu hiện lo lắng đối với hắn. Nhưng Lê Hưởng vẫn nhớ cái hôm Thành Ngọc nói với nàng, Liên Tống và nàng chính là một đôi giai nữ trời tạo lên, lúc đó trong ánh mắt nàng không giấu được tia sắc thái linh động. Có lúc Thành Ngọc sẽ như vậy, nội tâm càng hoảng hốt, trên mặt càng chấn định. Lê Hưởng nghĩ, quận chúa lúc này nhìn qua chấn định, nhưng nội tâm không biết đã bất an sợ hãi tới mức nào. Nàng nhất thời cảm thấy vì Thành Ngọc mà khó chịu, nhưng nhất thời lại có chút mơ hồ sợ hãi, sợ một ngày nào đó Thành Ngọc sẽ không thể kiềm chế, vì muốn giúp Liên Tống một tay mà đem quân tình trong gương đồng nói cho hoàng đế. Mặc dù quận chúa là người luôn biết nặng nhẹ, nhưng không phải trong mấy câu chuyện tình yêu hay nói các cô nương khi yêu đều biến thành kẻ ngốc sao? Lê Hưởng quấn quýt một hồi, cảm thấy nàng cần phải mở miệng chuyện này. Nàng nhích tới gần Thành Ngọc, vừa quan sát thần sắc nàng, vừa chần chừ do dự. Có chuyện Chu Cẩn quên dặn dò quận chúa. Thành Ngọc xoay đầu lại nhìn nàng. Lê Hưởng ấp a ấp úng. Mấy thứ quân tình trong gương, quận chúa xem thì cứ xem thôi, nhưng tốt nhất không nên tiết lộ cho đám phàm nhân kia. Vừa nói vừa lấy lại bình tĩnh, bởi vì thiên cơ không thể bị quấy nhiễu. Nếu bị nhiễu loạn thiên cơ, hậu quả không phải Chu Cẩn, Diêu Hoàng, ba cái hoa yêu nhỏ bé bọn họ có thể chịu đựng được. Nhìn Thành Ngọc ngẩn người, lập tức nói, dĩ nhiên ta biết quận chúa từ trước đến giờ đều biết nặng nhẹ, chỉ là ta. Thành Ngọc tựa hồ sáng tỏ, cười một tiếng, ta biết ngươi sợ ta không nhịn được giúp hắn. Ngươi không cần lo lắng, nàng nói. Lê Hưởng thấy vành môi của nàng kéo lên một đường giễu cợt. Thành Ngọc thường không làm ra biểu tình như vậy, vì vậy một khi làm ra liền đặc biệt khiến người ta kinh ngạc. Đó là một nụ cười, nhưng nụ cười giễu cợt. Hắn đâu cần ta giúp, nàng nhàn nhạt nói. Lê Hưởng nghi ngờ gật đầu một cái, lại nghĩ mình vừa nhìn lầm, suy nghĩ một chút, cố gắng trấn an nàng. Ngay cả Diêu Hoàng đều nói Liên tướng quân rất lợi hại, thì chính là hắn rất lợi hại. Diêu Hoàng quan tâm vận nước, danh tướng đời này không có mấy người được hắn để ý, cho nên dù không có quận chúa nhiễu loạn thiên cơ ra tay giúp đỡ Liên tướng quân, hắn nhất định cũng sẽ không có chuyện gì. Quận chúa không cần lo lắng. Thiếu nữ nghe những lời nàng nói hơi nghiêng đầu, tựa hồ thất thần một hồi, một lúc sau không rõ ràng cười một cái. Đúng vậy. Nàng tựa như rất đồng tình, sau đó có chút mất hết hứng thú, nhìn về khung cảnh đường phố phía xa. Một lát sau, nàng nhẹ giọng nói, hắn không cần ta giúp, thiên hạ có cái gì làm khó hắn đâu. Nàng hơi rũ mi mắt, cười một tiếng, một phàm nhân như ta từ trước đến giờ đều là không biết tự lượng sức mình. Nụ cười dừng ở khóe miệng, có một chút nhẹ nhàng, có một chút mềm mại, rất đẹp mắt. Nhưng trong mắt nàng, một mảnh rõ ràng không có nhiệt độ. Trong lòng Lê Hưởng lục bộp một tiếng, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhất thời không phát hiện ra đó là cái gì. Đúng như Thành Ngọc đoán, đối mặt với 20 vạn quân Đại Hy triều, cố thủ ở phòng tuyến Diêu Đô, Bắc vệ thừa dịp tiến tới phía trước, đã tổ chức tiến công dày đặc, mong muốn nhanh chóng công phá phòng tuyến này. Bắc vệ thập phần tin tưởng rằng Đại Hy chỉ có thể chống đỡ nhiều lắm là 3 ngày, nhưng đến ngày thứ 4 vẫn không thấy quân sĩ căn phòng, phòng tuyến có tình trạng hết đạn, hết lương thực. Ngược lại chính là bản thân bọn họ ngày thứ 5 bởi vì tiếp tế chưa tới mà đành bất lực, không thể không ngưng chiến. Ngày tiếp theo 10 vạn quân rút lui từ chiến trường Quý Đan cũng đã tới Diểu Đô, khiến tính toán công phá phòng tuyến Diểu Đô của Bắc Vệ sụp đổ. Trận đại chiến này rốt cục tiến vào giai đoạn đối lập, lực lượng tương đương. Chiến trường song phương giằng co đến ngày thứ 3, trong thành Bình An, Thành Ngọc bị hoàng đế triệu vào cung, biết được hoàng đế cho đòi Thành Ngọc, Tử Ưu Đàm như bị sét đánh, trong lòng xoắn xuýt, bởi vì sau khi hắn bị Diêu Hoàng đánh, vì cái tội đập cái gương của hắn bẻ cong, hắn cảm thấy lần này đúng là hắn không đúng, hắn suy nghĩ lại, cảm thấy bản thân nên đền bù cho hắn. Liền chạy vào trong cung đem cái gương đồng cao bằng thân người mà mọi người yêu thích kia trộm trở lại. Thái giám tới chuyển Thành Ngọc, phản ứng đầu tiên của Tử Ưu Đàm là trong cung đã phát hiện mất trộm gương đồng. Hoàng đế đem chuyện này đổ lên đầu Thành Ngọc, cho đòi nàng vào cung là muốn phạt nàng. Hắn nói cái gì mà không muốn Thành Ngọc thay hắn chịu tội, muốn theo nàng vào cung tự thú. Diêu Hoàng nhìn Tử Ưu Đàm ngu ngốc thật nực cười, nói cho hắn biết cho dù phát hiện bị mất một cái gương đồng, chuyện này cũng không tới lượt hoàng đế quản. Dù sao, hoàng đế một ngày cũng bao nhiêu việc rồi. Tử Ưu Đàm nửa tin nửa ngờ đi tìm Chu Cẩn chứng thực. Nhưng Chu Cẩn giống như không nghe thấy câu hỏi của hắn. Chỉ xuất thần nhìn Thành Ngọc, thay xiêm y đang đi ra ngoài. Giữa chân mày có chút lo lắng. Cho đến khi Thành Ngọc ngồi lên ngựa rời đi, Chu Cẩn vẫn nhíu mày. Hồi lâu hắn thở dài một cái. Ngày này rốt cuộc cũng tới rồi. Diêu Hoàng ở bên cạnh ngớ người. Ngươi nói. Chu Cẩn nhìn xe ngựa biến mất nơi cuối phố cười khổ. Kiếp số thứ ba của nàng. Kiếp thứ ba của Thành Ngọc là tình kiếp, chính là hỏa thân nơi xa. Diêu Hoàng nhìn Chu Cẩn từ từ nhíu mày. Ta luôn cảm thấy đời này trong lòng người cất giữ rất nhiều chuyện. Chu Cẩn cười nhạt. Ngươi nói liên quan tới ba kiếp số của quận chúa. Diêu Hoàng im lặng không nói, bỗng nhiên mở miệng. Thật ra từ rất lâu ta đã cảm thấy kỳ quái, ngươi tự hồ vẫn trốn tránh một người. Chu Cẩn nhếch mày, có chút hiếu kỳ nhìn Diêu Hoàng. Nga, ta vẫn lẩn tránh ai? Diêu Hoàng nhìn hắn. Liên đại tướng quân. Liền thấy Chu Cẩn sững sờ một chút. Ta nói đúng không? Diêu Hoàng ngưng chân mày trầm ngâm. Nói đến vị đại tướng quân này cùng Ấu Tử Thiên Quân cùng tên, cho nên chẳng lẽ hắn chính là? Chu Cẩn cười, nụ cười kia có chút bội phục, lại có chút không biết làm sao. Ngươi đoán đúng, hắn quả thật chính là vị thủy thần kia. Đời này phàm trần thật náo nhiệt, có đúng hay không? Diêu Hoàng cả kinh. Khó trách ngươi một mực tránh hắn, nhưng lại có chút không hiểu. Nhưng không phải ngươi nói trước khi đi Tôn Thượng đã sắp xếp cho ngươi, cho nên thế gian này trừ thần thời Hồng Hoang không ai có thể nhìn thấu được thân phận thực sự của ngươi sao? Cho dù là thủy thần có thể để ý đến ngươi, người ở trong mắt hắn bất quá cũng chỉ là một phàm nhân đắc đạo, mà người hầu bên người quận chúa có đạo hạnh, chuyện này toàn bộ người trong hoàng thất đều biết, người sợ cái gì? Nói tới đây hắn hơi suy tư một chút, tựa như đột nhiên nhận ra, có chút sáng tỏ nhìn Chu Cẩn. Ta biết người lo cái gì. Người lo lắng nếu gặp nhau, cho dù thủy thần không nhận ra ngươi, nhưng vạn nhất hắn hoài nghi thân phận của ngươi, cuối cùng sẽ liên lụy tới Tôn Thượng thì không ổn, đúng không? Hắn không cho là đúng, cười một tiếng. Nhưng mà cho dù là thủy thần, hắn thông minh tuyệt đỉnh, lại có thể nhìn một hiểu ba, hoài nghi Tôn Thượng không phải người thường. Nhưng nhờ phúc minh chủ đời thứ nhất, hiện tại Tôn Thượng là thể xác phàm tục, không có một chút tiên trạch thần tính, chính xác là một phàm nhân, hắn có thể hoài nghi gì chứ? Nếu là thần tiên, cho dù tiên trạch bị áp chế, nói cho cùng tiên thể vẫn là tiên thể, cùng phàm thể bất đồng. Nhưng Tôn Thượng kiếp này có được một phàm thân bảo hộ, có thể nói là không có vạn nhất. Ngươi cần gì phải thận trọng như vậy? Đối với bản luận hiếm khi chân thành đối xử của hắn, Chu Cẩn cũng không phản đối, thậm chí còn hết sức đồng tình gật đầu một cái. Ngươi nói đều không sai. Hắn khẽ thở dài. Nhưng vì sao lại phải thận trọng như vậy? Có thể là bởi vì sau khi thủy thần sinh ra, ta đã có lưu lại ở Nam Hoang một đoạn thời gian, không thể chắc chắn khi đó hắn có nhận ra ta không. Diêu Hoàng cười khanh khách, vạn lần không nghĩ tới nguyên nhân này. Suy nghĩ một chút, gương mặt bao phủ lo lắng hiện ra chút ánh sáng. Đúng rồi, ta còn có một ý tưởng. Chu Cần bày tỏ nguyện ý lắng nghe. Diêu Hoàng nghĩ ngợi nói, trong bát hoang, những thần chỉ sau đó tuy không biết, nhưng chúng ta đều biết được. Dĩ nhiên người cũng biết, thủy thần cùng tôn thượng có duyên mệnh định. Nếu trùng hợp thủy thần đang ở đây, có lẽ chúng ta không nhất định phải để quận chúa hòa thân, có lẽ thủy thần có thể hóa giải. Nhưng lời còn chưa nói xong liền bị Chu Cần trầm giọng cắt đứt, trước sau như một, nghiêm túc tàn khốc, gương mặt tràn ngập lạnh lẽo. Ngay cả ngươi cũng hồ đồ sao? Kiếp này chúng ta không thể nhúng tay. Hắn lặng lặng nhìn trời. Sứ mệnh của chúng ta là giúp nàng thuận lợi độ kiếp, thuận lợi trở về vị trí cũ. Kéo thủy thần vào trong chuyện này ắt sẽ sinh ra rắc rối, ta không thể mạo hiểm. Nhưng Diêu Hoàng lòng còn muốn phản bác, nhưng nhìn thanh niên vô cùng nghiêm nghị trước mặt, nhất thời nói không lên lời. Hết chương 51, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.